3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 690, lo trước khỏi họa. Lo trước khỏi họa ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh rốt cuộc nghênh đón lão tổ tông. Rất nhiều dị loại sinh mệnh thậm chí còn nhớ Ngô Diễm Hồng khí tức. Nham kim đám người càng là kích động không cách nào ức chế. Bọn họ cho là cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Ngô Diễm Hồng rồi. Ban đầu Lục ông bá là cứu bọn họ tánh mạng ân nhân. Hơn nữa giao cho bọn họ trả thù Tuyết Hận lực lượng. Mà Ngô Diễm Hồng chính là cứu vãn bọn họ tâm linh. Vô luận bề ngoài lột xác thành hình dáng gì, bọn họ từ đầu đến cuối đều có một viên nhân loại tâm. Vậy là ai cũng mạt sát không xong việc thật. Cho nên khi Tô Dạ xuất hiện lần nữa ở bí cảnh thời điểm, Nham tộc trước tiên liền ủng hộ Tô Dạ, càng là từ kim cương viên dưới tay bảo vệ Tô Dạ. So sánh với dị loại sinh mệnh ngàn năm thời gian, nàng trí nhớ cũng chỉ có trăm năm, cho nên rất nhiều dị loại sinh mệnh đều bị nàng nhớ rất rõ ràng. Cái này bí cảnh là Lục ông bá lưu trú thời gian dài nhất bí cảnh. Mặc dù cái này bí cảnh rất nhỏ, đều không đủ tiểu thiên thế giới 1/3, nhưng nơi này là an toàn nhất bí cảnh. Ngoại trừ linh giới ngẫu nhiên mở ra nơi này, nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện nữa xâm phạm tình huống. Mà lúc trước lưu lại mấy người cũng tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh tu sĩ. Theo ẩn kiếm môn càng thêm lớn mạnh, bọn họ bị ma quỷ ám ảnh ý tưởng. Đã sớm mất đi vô ảnh vô tung. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt lúc ấy bị quyển dưỡng làm nô bọn họ, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một ngày nào đó lại ở chỗ này đi lên chân chính kiếm tu chi đạo. Cho nên nói Ngô Diễm Hồng đến làm cho cả bí cảnh cũng lâm vào cuồng hoan. Mặc dù ẩn kiếm môn trưởng lão và đệ tử cũng là thấy lần đầu tiên đến Ngô Diễm Hồng, nhưng là bọn họ và dị loại sinh mệnh như thế tôn kính nàng. Này không hề chỉ bởi vì nàng là Lục ông bá thê tử. Ngô Diễm Hồng nhìn mạo bất kinh nhân, cũng không có chút nào uy nghiêm khí thế, nhưng là vô hình giữa nhưng lại làm cho bọn họ cốt tử huyết dịch đều ngừng trệ không lưu. Ngay cả linh uy vận chuyển cũng nhận được rồi cực lớn trở ngại. Tựa như gặp khắc tinh. Nhất là ẩn kiếm môn trưởng lão, ngay cả Quý Hạo Nhiên cũng tâm kinh đảm khiêu cách Ngô Diễm Hồng xa một chút. Hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên thấy như thế sâu không lường được cường giả. Phảng phất một cái tham lam không đáy lỗ đen, sắp đem hắn thần trí cũng lôi xé đi vào. Đây là cái gì lĩnh vực? Hoặc có lẽ là này lĩnh vực cường tới mức như thế rồi hả? Quý Hạo Nhiên trước tiên liền đoán được, bao phủ ở trên người hắn ảnh hưởng là lĩnh vực lực. Toàn bộ bí cảnh chỉ có Ngô Diễm Hồng cùng Hải Đường thôn lão giả tóc trắng là lĩnh vực cảnh. Nhưng là Quý Hạo Nhiên cũng biết Ngô Diễm Hồng cũng không phải là ghim hắn. Cũng không có tận lực thả ra lĩnh vực, chỉ bất quá Ngô Diễm Hồng thân thể và tu vi đều là Lục ông sửa đổi tới. Nàng cơ hồ không có tu hành kinh nghiệm. Càng chưa nói tới bản năng chiến đấu, hết thảy các thứ này đều là nàng lơ đãng bộc lộ ra ngoài lực lượng. Hoặc có lẽ là nàng căn bản sẽ không khống chế chính mình lĩnh vực lực. Tô Dạ tự nhiên đã sớm biết, bất quá Ngô Diễm Hồng nhân sinh bởi vì Lục ông bá truyền kỳ mà truyền kỳ. Trực tiếp từ nhất giới phàm nhân tấn thăng đến lĩnh vực cảnh. Trong này không có bất kỳ hòa hoãn. Cho nên may là Tô Dạ cũng không có quá tốt biện pháp. Chỉ có thể chọn lựa Đông Phương Khải Dương biện pháp. Kiên nhẫn giao cho Ngô Diễm Hồng từ thôn khí cảnh đến ngưng dịch cảnh. Lại từ ngưng dịch cảnh đến hóa tinh cảnh. Thẳng chí linh khu vực cảnh tu hành kiến thức. Sau đó dần dần tiến dần cải tiến. Thẳng đến có thể hoàn mỹ khống chế chính mình lực lượng. Bây giờ ngoại trừ cuối cùng bí cảnh. Còn lại 5 cái bí cảnh giữ đều rất hoàn hảo, mặc dù có quá tu sĩ tìm tòi vết tích, bất quá dị loại sinh mệnh thực lực tổng hợp quá mạnh. Tu sĩ tìm tòi kết quả không phải là quang mũ cởi giáp. Đó là không công mà về. Mấy cái này bí cảnh Tô Dạ cũng thục trong lòng. Dù sao ban đầu vì Ngô Diễm Hồng, nhưng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, thiếu chút nữa đem bí cảnh cũng lật cái đáy hướng thiên. Có ba cái bí cảnh địa vực tương đương với tiểu thiên thế giới, đều có phi thường đầy đủ thảo dược tài nguyên, cộng thêm chút ít tinh quáng cùng linh mạch, bốn mùa rõ ràng, khí hậu dễ chịu, rất thích hợp sinh tồn ở. Này ba cái bí cảnh dị loại sinh mệnh tổng hợp chiến lược rất mạnh, hoàn toàn giống như là đại thiên thế giới môn phái, chỉ là không có có thể so với thế giới chi chủ đỉnh phong tồn tại. Còn lại hai cái bí cảnh rõ ràng khu vực rộng hơn, cơ hồ đuổi kịp trung thiên thế giới rồi, tương đối tài nguyên cũng càng thêm giàu có, nơi này dị loại sinh mệnh vốn là số lượng rất nhiều, chiến lực cũng càng thêm mạnh mẽ, nhất là cuối cùng trong bí cảnh những thứ kia dị loại sinh mệnh lại tất cả đều phân phối đồng đều đến nơi này hai cái bí cảnh. Tổng hợp chiến lược chợt tiêu thăng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cuối cùng trong bí cảnh những thứ kia dị loại sinh mệnh, mặc dù số lượng không nhiều, có thể đồng loạt thực lực đều tại linh vực cảnh trên. Cao cấp nhất những thứ kia dị loại sinh mệnh, chiến lược hoàn toàn có thể địch nổi vô cực cảnh, so sánh thế giới chi chủ cũng không thua bao nhiêu. Cho nên hai cái này bí cảnh chiến lược vượt quá tưởng tượng. Nếu như thống nhất, có thể càn quét bất kỳ một cái nào không có thần minh người tồn tại đại thiên thế giới. Tô Dạ tạm thời không có dùng bọn họ dự định. Hai cái này bí cảnh sẽ là đối mặt tận thế hạo kiếp quý giá nhất chiến lược. Mà bây giờ ẩn kiếm môn hay lại là tuổi quá trẻ. Mặc dù trên giấy chiến lược nhìn như rất mạnh, tính lại bên trên Ngô Diễm Hồng lời nói, so với đại thiên thế giới môn phái, cũng chỉ có hơn chớ không kém, nhưng là ẩn kiếm môn chiến lực lưỡng cực phân hóa, mặc dù mấy năm nay nhiều 300 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Nếu như ở tiểu thiên thế giới đều đủ để gọi là kỳ tích, nhưng là đại tai nạn trước mặt, chút tu vi này cảnh giới hiển nhiên là không đủ, ngay cả tự vệ cũng khó khăn nặng nề. Mà ẩn kiếm môn cao cấp chiến lược lấy Tô Dạ cầm đầu. Bây giờ Tô Dạ cũng không biết mình cực hạn ở nơi nào. Hắn khẳng định thắng không nổi vô cực cảnh tu sĩ, nhưng là linh vực cảnh tu sĩ muốn giết hắn, cho dù là linh vực cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể. Không nói trước Bạch Dạ Hành, vẻn vẹn là bất diệt thân thể cũng đủ để cho Tô Dạ đang cùng linh vực cảnh trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Hơn nữa Tô Dạ thiên phú thường thường có thể để cho hắn biết trước tiên tri. Dự cảm coi như chiến đấu phụ trợ thủ đoạn, thật là không chỗ nào bất lợi. Huống chi tầm thường linh uy lĩnh vực, đối Tô Dạ mà nói căn bản không đến nơi đến chốn. Sẽ còn bị Tô Dạ ngược lại lợi dụng, làm địch kỹ năng lấy chế địch. Tô Dạ trước chiến lực, có lẽ cùng Quý Hạo Nhiên, Anis, Cửu Nguyệt trở nên dài lão tướng kém không có mấy, nhưng là bây giờ lại chợt kéo dài khoảng cách, trở thành ẩn kiếm môn thứ nhất sóng vai vô cực cảnh tồn tại. Hơn nữa khiến cho mọi người, bao gồm dị loại sinh mệnh cũng cực độ phấn chấn sự tình. Đó chính là Tô Dạ mới vẻn vẹn trọng sinh cảnh sơ kỳ. Còn trẻ quá đáng, nếu như tương lai không thành tựu thần minh, đó nhất định chính là ông trời mắt bị mù. Các trưởng lão khác cũng một mực ở cố gắng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vững bước tăng lên. Nhưng là cùng Tô Dạ so với liền thật tương hình kiến chuất rồi. Nhưng không thể chối là, Quý Hạo Nhiên chiến lực ở chỗ trong nháy mắt bùng nổ. Tốc độ của hắn ban cho hắn đặc biệt phương thức chiến đấu. Nếu như ám tập thành công, coi như là linh vực cảnh đỉnh phong cũng có thể lật thuyền trong mương. Anis thì càng không cần phải nói, nàng năng lực học tập vốn là cực mạnh, hơn nữa còn có phỉ thúy chi mâu. Đối với nhân loại có thiên nhiên chủng tộc ưu thế, nhất là lần đầu tiên cùng Anis giao thủ tu sĩ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tuyệt đối sẽ lưu lại một cái khắc cốt minh tâm trí nhớ. Đã vững chắc cảnh giới hạng thiên cao, đồng dạng là ẩn kiếm môn đòn sát thủ, mặc dù đối với hải đường thôn tu sĩ mà nói, cảnh giới tăng lên cũng không có chất thay đổi, nhưng là lại chạm vào hạng thiên cao lắng đọng huyết mạch chi lực tốc độ. Cơ hồ một tháng là được góp nhặt 3 lần thiểm kích. Thực ra nham kim cũng không kém, hắn cứng rắn thân thể chính là hắn tư bản. Huống chi nham kim cũng không phải là mãng phu, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, có thể mang sửa đổi ưu thế phát huy tinh tế. Tầm thường linh vực cảnh sơ kỳ, vẫn thật là không nhất định có thể không biết sao hắn. Các trưởng lão khác mặc dù đều là hóa tinh cảnh, nhưng là chân thực chiến lực nếu so với cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa có Tô Dạ cái này thần minh người đệ tử thân truyền tồn tại. Ít nhất ở linh vực cảnh trước, bọn họ căn bản không tồn tại thiên phú và tài nguyên hạn chế. Tô Dạ sẽ không chút nào keo kiệt ở trên người bọn họ chút xuống tài nguyên. Tranh thủ ở trong vòng 3 năm, ẩn kiếm môn trưởng lão tất cả đều tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Duy nhất đặc thù là thuộc Tô Mềm. Cái này đến từ dị thời không ma nữ. Tô Dạ thật là không có chút nào dám để cho nàng rời đi bí cảnh. Hắn và mặc dù hạng thiên cao có dị thời không lực, nhưng là hạng thiên cao là vứt bỏ người. Tô Dạ là mầm mống. Bọn họ còn có biện pháp quay mũi linh dòm ngó. Mà Tô Nhu liền không nói được rồi. Huống chi còn có một cái đối dị thời không chủng tộc đuổi tận giết tuyệt Phật tổ. Tô nếu như Nhu bại lộ thân phận coi như thảm, thậm chí sẽ còn cho bí cảnh mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Tô Dạ không thể không bảo vệ tốt Tô Nhu. Bởi vì còn có trọng yếu nhất một chút, đó chính là Tô Dạ dự cảm, dùng một loại vừa mơ hồ lại rõ ràng mâu thuẫn phương thức. Mãnh liệt cảnh kỳ hắn, Tô Nhu đem sẽ quyết định cái vũ trụ này số mạng cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.